72 ngày thiếu gia làm con gái. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao em lại được gọi là thiếu gia mà ông ta lại gọi anh là cậu gia ân? Anh không chấp nhận chuyện đó. Chúng ta là anh em mà, anh là đại thiếu gia cơ mà. Vậy tại sao ông ta dám gọi anh là cậu chứ? Đó chỉ là cách xưng hô thôi mà. Có cần phải quan trọng như thế không hả? Thiếu gia, bỏ qua đi, ông Khôi nói vẻ sợ hãi. Gia ân bước lại gần Gia Bảo và nói nhấn mạnh. Không ngờ thiên thần của anh cũng biết tức giận, em cứ tức giận đi, cứ gào thét đi, để sau này khỏi tiếc nuối, khỏi ân hận. Anh cũng nói cho em biết, cái camera trong phòng thay đồ và cả máy quay phim trong phòng tắm đều do chính anh làm đấy. Sao nào, em đẹp như vậy cho người ta chiêm ngưỡng một chút thì có sao đâu. Mà đó chỉ là một chuyện nhỏ thôi, anh còn có thể làm được những chuyện lớn hơn như vậy nữa. Em có muốn thử không? Anh sẽ làm với em. Ông Khôi nghe vậy thì vội vã kéo Gia Bảo ra giọng năn nỉ. Tôi xin thiếu gia đấy. Xin thiếu gia đừng đứng ở đây nữa. Chúng ta hãy bỏ qua chuyện này đi. Tôi năn nỉ thiếu gia. Nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên mặt ông Khôi thì Gia Bảo cũng rất hoang mang. Anh ngoan ngoãn bước theo ông Khôi ra ngoài. Gia Ân cười khoái trá sau đó thì gào lên một cách đáng sợ. Em muốn biết anh có thể làm được những gì không? Có muốn biết không hả? Anh sẽ kể cho em nghe. Anh sẽ làm cho em thấy. Sẽ cho em tận mắt nhìn thấy những thiên thần đỏ được tạo ra như thế nào. Sẽ cho em được chạm tay vào những thứ mềm mềm nhỏ nhỏ đó để xem thử em có thích không. Rồi em cũng sẽ thích nó như anh, nhớ nó như anh. Em sẽ thích cái mùi đó, cái vị mặn mặn đó, em cũng sẽ thích chúng như anh bây giờ. Ông Khôi kéo Gia Bảo ra ngoài rồi nói vẻ van xin. Xin thiếu gia đừng có chọc giận cậu Gia Ân nữa. Gia Bảo vội vàng giải thích, không phải cháu cố chọc giận anh ấy. Chỉ tại vì anh ấy đã gắn camera trong phòng tắm và phòng thay đồ của cháu và chụp hình lại rồi tung lên mạng. Lúc nãy công ty gọi cháu tới cũng là vì chuyện này. Ông Khôi nghe vậy thì kinh hoàng. Có chuyện đó sao? Thật không ngờ Gia Ân lại ra tay sớm như vậy. Chú nói sao cơ? Ra tay gì cơ ạ? Gia Bảo thắc mắc. Ông Khôi nói vội vã. À không, tôi chỉ nói vậy thôi. Nhưng xin thiếu gia hãy nhớ là đừng bao giờ ở với cậu Gia Ân một mình mà lại làm cậu ấy tức giận. Thiếu gia nhất định phải nhớ điều đó. Gia Bảo hoảng sợ rồi nói ấp úng. Nhưng tại sao mọi người lại tỏ ra sợ hãi với anh Gia Ân như vậy? Rốt cuộc thì trước đây đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến mọi người kinh hoàng mỗi khi Gia Ân tức giận? Và những câu nói lúc nãy anh ấy nói cái gì mà mềm mềm nhỏ nhỏ đấy? Cháu thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Xin hãy nói cho con biết đi được không? Ông Khôi giật mình và nói nhanh. Không, mấy câu cậu Gia Ân nói lúc nãy không có nghĩa gì đâu. Chẳng qua là mỗi lúc cậu ấy tức giận thì hay nói ra những lời khó hiểu như vậy thôi. Thiếu gia đừng để tâm ạ, Gia Bảo định hỏi tiếp nhưng lúc đó thì Bảo Chân tới. Thấy vậy ông Khôi liền nói rất nhanh, bây giờ cô Chân tới rồi hay là thiếu gia và cô ấy đi chơi đi ạ, Bảo Chân cũng vừa tới, cô nhìn Gia Bảo một lúc và kêu lên kinh ngạc. Mặt của anh sao đỏ lên hết vậy, Gia Bảo lúng túng chưa biết trả lời sao thì ông Khôi lên tiếng. À, cô Trân không cần phải lo đâu ạ, đây chỉ là một trò chơi giữa tôi và thiếu gia. Chúng tôi chỉ tát qua lại trên mặt nhau nên mặt thiếu gia và tôi ai cũng đỏ cả. Gia Bảo cười và nói nhanh, ừ đúng vậy, đây chỉ là trò chơi của anh với chú Khôi thôi, em không cần phải lo đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Trân hôn nhẹ lên má của Gia Bảo và nói, nụ hôn của em sẽ làm nó biến mất trong giây lát. Anh sẽ không còn cảm thấy đau nữa. Gia Bảo mỉm cười rồi nói. Cảm ơn em, bây giờ cũng gần tối rồi hay chúng ta cùng đi ăn tối đi. Bảo Trân gật đầu rồi khoác tay anh đi ngay lúc đó. Ông Khôi nhìn theo bóng họ với vẻ mặt đau thương, hai hàng nước mắt của ông lặng lẽ rơi xuống nền gạch và biến mất ngay sau đó. Nhưng nỗi đau và trái tim thì nhói lên và không thể biến mất như những giọt lệ kia. Nó làm cho đôi chân của ông nặng trĩu trên từng bậc thềm của ngôi biệt thự. Gia Bảo và Bảo Trân bước vào một nhà hàng nhỏ trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Hai người chọn một bàn bên cửa sổ và gọi món nhưng đúng lúc đó thì Gia Bảo nhìn thấy Du Kiệt và Phương Nghi cũng đang bước vào thì tỏ ra mừng rỡ rồi vội vàng chạy lại và rủ họ cùng ngồi chung bàn với mình. Bảo Trân cũng bước tới vui vẻ nói, ừ đúng đấy, dù sao cũng tới đây rồi thì ngồi chung đi cho vui. Như vậy vừa ăn vừa có thể trò chuyện, Phương Nghi nhìn thấy Bảo Trân tươi cười như vậy thì mừng thầm. Ừ chắc là bữa đó cô ấy giỡn chơi thôi, mình không nên buồn làm gì. Mình đã quen cô ấy 4 năm rồi và mình tin tưởng cô ấy không phải là người như vậy. Vậy là họ ngồi chung với nhau. Sau khi gọi món thì Bảo Trân nhìn Du Kiệt nói nhẹ nhàng. Chắc anh là bạn trai của Phương Nghi. Du Kiệt cười tươi và nói. Không phải, chúng tôi là anh em. Bảo Trân nghe vậy thì vội vàng nói. Vậy thì tôi đúng là vô duyên rồi. Xin lỗi hai người nha. Sau đó thì cô quay sang Phương Nghi và nói rất chân thành. À, nhân dịp này chị cũng muốn xin lỗi em về chuyện hôm trước. Thực ra hôm đó chị có vài chuyện buồn nên không kiềm chế cảm xúc của mình được. Em hãy bỏ qua đi nhé. Phương Nghi nghe vậy thì cười tươi và nói. Không sao đâu ạ, em thực ra không để tâm chuyện đó đâu, em biết chị không phải là người như vậy. Chúng ta vẫn là bạn đúng không chị? Đương nhiên rồi, Bảo Trân nói rất nhẹ nhàng. Phương Nghi lòng nghĩ hạnh phúc, mình biết mà, chỉ là vì cô ấy có chuyện buồn nên mới vậy thôi. Bảo Trân mà mình quen biết là một cô gái hoàn hảo về mọi mặt và là một người không bao giờ chấp nhất quá khứ. Gia Bảo quay sang hỏi Du Kiệt vẻ quan tâm, ba anh và Vũ Hòa, họ khỏe cả chứ? Du Kiệt cười rất tươi và nói. Ba tôi gần một tuần nay không về nhà vì chuyện ở cửa hàng nhưng nói chung thì mọi người đều rất khỏe. Gia Bảo nói vẻ lo lắng. Hơn gần tuần không về nhà sao? Như vậy ông ấy sẽ đổ bệnh mất. Du Kiệt nhấn mạnh, không sao đâu. Ông ấy khỏe lắm. Ba tôi mới 49 tuổi nên còn rất khỏe mạnh. Cậu không cần phải lo đâu. Gia Bảo mỉm cười rồi thầm trách. Anh của mình luôn như vậy. Anh chẳng bao giờ chịu giúp ba và luôn lấy lý do đó để bào chữa cho sự lười biếng của mình. Chỉ là ăn chơi và dính vào cái máy game chết tiệt đấy và bây giờ còn chạy theo Gia Bảo để học mấy trò đánh đấm đó nữa. Vũ Hòa trách anh ấy cũng không sai chút nào. Họ nói chuyện rất vui vẻ, một lúc sau có hai người đàn ông bước vào, ngoại hình của họ giống những nghệ sĩ lãng du. Đầu tóc để dài ngang lưng những đôi giày rất đậm chất bụi cộng với chiếc áo vest có kiểu dáng cầu kỳ đã thu hút mọi ánh mắt của các thực khách. Họ chọn một bàn chín giữa và đứng đó nói bằng một giọng Bắc rất rõ và to. Xin chào quý vị và các bạn ở đây. Chúng tôi là những người ưa sự tự do và thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bị gò bó về giờ giấc và những bộ áo vest mắc tiền bởi vì chúng tôi không chọn lĩnh vực kinh tế để làm những ông giám đốc và cũng không có năng lực để làm một nghệ sĩ để được người ta hâm mộ. Anh em chúng tôi chọn một nghề không khó nhưng cũng không dễ, không lạ nhưng cũng chưa hẳn đã là quen với mọi người và số tiền kiếm được không dư giả để có thể mua được những chiếc xe hơi mắc tiền như các đại gia và cũng không đủ mua một chiếc SH mà chỉ để đủ sống. Nghề nghiệp và cũng là sứ mệnh của chúng tôi chính là nói cho các bạn nam biết về vận mệnh của mình, có thể cho các bạn nhìn thấy tương lai hiện tại và quá khứ. Những đau đớn và hạnh phúc trong suốt hành trình là một người đàn ông. Nào xin mời các bạn hãy tiến lại để tôi tiên đoán cho các bạn. Chỉ 50.000 thôi à, 50.000 là một cái giá không hề lớn để chúng ta có thể biết về toàn bộ cuộc đời của mình đúng không ạ? Nào các quý ông, hãy tiến lên và đưa tay cho tôi. Du Kiệt nghe vậy thì tỏ ra mừng rỡ và nói với Gia Bảo. Chuyện này đang được đăng tải tại San Chuyên Canh Chuyên. Rẻ thế cơ à, chúng ta lại cho họ đoán đi. Dù sao thù cũng cả đời mới có một lần như thế này. Xưa nay chúng ta chỉ thấy các bà cô với các ông thầy bị mù tiên đoán về số phận của người khác nhưng chưa thấy ai như hai người này. Chúng ta lại đằng đó đi. Thấy Gia Bảo còn lưỡng lự thì Phương Nghi liền nói. Anh đi đi, dù sao thì biết trước được số phận của mình cũng là điều tốt. Để có điều gì không tốt thì có thể tránh, chẳng phải hay hơn sao? Còn nếu chỉ là một trò giải trí xả stress thì cũng đáng mà. Gia Bảo rụt rè tiến về phía hai người đàn ông đó. Một người cầm lấy tay anh xem qua một lúc và nói. Đúng là sự nhầm lẫn chết người. Thể xác và linh hồn không hợp nhất. Gia Bảo giật mình và rụt tay lại rồi run rẩy ngồi xuống ghế. Người đàn ông bước lại và nói tiếp. Linh hồn cô có một nỗi đau và một niềm hạnh ở phía trước. Hãy cẩn thận trong từng bước đi. Gia Bảo tái mặt khi nghe ông ta nói vậy, lòng thầm hoảng sợ. Tại sao ông ta lại biết được chuyện này? Không, chắc là chỉ đoán mò thôi. Vũ Hòa nói là mấy người thế này hay nói tầm phào để gạt người khác. Mình tuyệt đối không tin những gì họ nói. Gia Bảo cố trấn tĩnh lại và mỉm cười rồi mở ví ra đưa cho người đàn ông đó tờ 200.000 và chỉ tay sang Du Kiệt nói. Tôi trả cho anh ấy luôn còn dư bao nhiêu thì tôi tặng ông. Làm kỷ niệm, người đàn ông kia cầm lấy tay Du Kiệt xem qua một lúc và nói. Cậu sẽ có một nỗi đau và một niềm hạnh phúc trong tương lai. Du Kiệt khoái chí hỏi tiếp, có thể bật mí cho tôi biết đôi chút về niềm hạnh phúc đó được không? Người đàn ông ghé vào tai anh nói rất khẽ, bí mật, chúng tôi chỉ là sứ giả của vận mệnh. Gia Bảo mỉm cười lắc đầu và thầm nghĩ, mình biết mà, họ gặp ai cũng nói như vậy. Sao lại có hai người có cùng một nỗi đau và niềm vui trong tương lai được cơ chứ? Thật là nhảm nhí, Gia Bảo định quay lại bàn thì Du Kiệt nhíu lại và nói. Cậu khoan đi đã, lâu lâu mới có dịp như thế này, chúng ta xem họ nói gì về những người khác đi. vội gì còn nhiều thời gian mà. Gia Bảo cũng muốn xem người đàn ông đó nói gì với những người khác nên đứng lại xem cùng Du Kiệt. Bảo Trân lấy chiếc iPhone 5 ra để lên bàn và nói rất nhẹ nhàng với Phương Nghi. Chị biết làm ảo thuật, em có muốn xem không? Phương Nghi mỉm cười vẻ thích thú và gật đầu. Bảo Trân nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế em phải nhắm mắt lại, lúc chị đếm đến 3 thì mới được mở mắt ra. Phương Nghi liền nhắm mắt lại và thích thú nghĩ. Mình biết là cô ấy sẽ làm ra một bông hoa và tặng mình. Mình đã quá quen thuộc với trò trẻ con này của cô ấy rồi, đúng rất là dễ thương. Bảo Trân nhìn Phương Nghi và cười nhạt rồi thản nhiên bỏ chiếc điện thoại của mình vào trong chiếc bể cá nhỏ bên cửa sổ. Cô đếm đến 3 và bảo Phương Nghi mở mắt ra, Phương Nghi tỏ ra ngạc nhiên về bông hoa hồng mà Bảo Trân đang cầm trên tay, cô vỗ tay tán thưởng. Wow, chị giỏi thiệt, Bảo Trân đưa bông hoa hồng cho Phương Nghi, cô cười tươi và nói. Tặng cho em, Phương Nghi cầm lấy bông hoa và tỏ ra rất vui mừng, cô nhìn Bảo Trân và nói xúc động. Cảm ơn chị không chỉ xinh đẹp mà còn rất hài hước và tốt bụng. Anh Gia Bảo rất may mắn khi có được một người bạn gái như chị. Bảo Trân mỉm cười, cô đứng dậy và bên Phương Nghi và nói. Ừ, chỉ cần em thấy vui là được. Thôi em ở đây chờ chị một chút, chị qua chỗ Gia Bảo và anh Du Kiệt xem sao mà họ lâu vậy. Phương Nghi gật đầu ngoan ngoãn và nhìn bông hoa trên tay mình rồi nở nụ cười rất hạnh phúc. Bảo Trân cũng cười nhưng nụ cười của cô khiến người ta giật mình vì nó bí ẩn và lạnh lùng không khác gì một tảng băng đầy sắc cạnh, nếu như chúng ta vô tình chạm vào có thể nó sẽ đâm thủng da thịt và nếu ta cố tình lao vào nó sẽ khiến trái tim tan nát. Bảo Trân tiến lại và nói nhõng nhẽo với Gia Bảo, anh xem đủ chưa, nếu còn xem nữa thì em sẽ về đấy. Gia Bảo quay lại và nói nhẹ nhàng, ừ anh nghỉ xem rồi, chúng ta lại bàn đi. Bảo Trân khoác tay Gia Bảo và đi lại bàn nhìn họ rất thân mật. Du Kiệt thì cười khoái chí và nói, thú vị thật, ông anh đó nói như vậy mà ai cũng khen hay và đúng mới chết chứ. Mọi người ngồi xuống được một lúc thì Bảo Trân bất chợt thốt lên. Ủa cái điện thoại của em đâu rồi? Gia Bảo và Du Kiệt cũng tỏ ra sốt ruột hỏi, thế lúc nãy em để đâu? Bảo Trân nói vẻ hoảng sợ, em để nó trên bàn nhưng sao bây giờ không thấy nữa? Phương Nghi tỏ ra lo lắng và vội vã đứng dậy tìm xung quanh. Du Kiệt và Gia Bảo cũng tìm những nơi mà chiếc điện thoại có thể rơi xuống nhưng họ không tìm thấy gì. Bảo Trân sụt sịt khóc và nói, làm sao bây giờ hả anh, điện thoại của em và anh là cùng một cặp và mua trong dịp sinh nhật vừa rồi của anh. Làm sao mà có thể để mất được chứ, Du Kiệt hỏi vẻ sốt sắng, thế em có chắc là mình để ở trên bàn không? Bảo Trân gật đầu, nước mắt ngắn dài trên mặt, Du Kiệt quay sang hỏi Phương Nghi giọng lo lắng, Tiểu Nghi, hồi nãy em có thấy ai lại đây không? Phương Nghi lắc đầu nói chắc chắn, không có, chỉ có mình em ở đây thôi. Lúc mọi người đã bắt đầu hết hy vọng thì Bảo Trân hét lên vẻ kinh ngạc. Trời đất, điện thoại của em, Bảo Trân vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc bể cá và hét ầm lên. Phương Nghi, sao em lại làm thế với chị? Rốt cuộc thì chị đã làm gì sai mà em hết lần này gây khó dễ với chị? Hết đổ cà phê lên áo rồi lại đến vứt điện thoại vào nước. Phương Nghi giật mình vẻ hoảng sợ khi nghe Bảo Trân nói vậy, cô vội vã đứng dậy để giải thích. Không có, em không làm chuyện đó. Bảo Trân vừa khóc vừa gào lên, em thật khiến người ta phải thất vọng, tại sao tâm hồn của em lại không như vẻ bên ngoài cơ chứ? Du Kiệt nói với Bảo Trân với giọng đều đều, em bình tĩnh trước đi, chúng ta hãy nghe Phương Nghi nói trước đi để xem con bé có nhìn thấy ai lại gần cái bàn này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nghi cảm thấy khó hiểu với mọi chuyện đang xảy ra, bỗng dưng đôi mắt cô mở to vẻ kinh ngạc, trong đầu thầm nghĩ. Không thể nào, không thể là cô ấy. Nhưng chỉ có cô ấy mới làm được chuyện này, lúc cô ấy nói là sẽ làm ảo thuật hình thì lúc đó rõ ràng chiếc iPhone còn nằm trên bàn mà. Nhưng khi mình mở mắt ra vô tình liếc qua chỗ ấy thì lại không thấy, nhưng vì lúc đó trong lòng cảm thấy rất vui nên mình không để ý tới chuyện đó. Không ngờ lại như thế này, mình không tin, tuyệt đối không tin. Bảo Trân không thể đối xử với mình thế này. Phương Nghi bước lại trước mặt Bảo Trân và nói vẻ đau khổ. Có phải lúc chị làm ảo thuật cho em thì chị đã? Em nói gì vậy? Chị làm ảo thuật hồi nào? Phương Nghi như không tin vào tai mình, cô cúi xuống chiếc ghế và nhặt bông hoa hồng lên và nói, giọng cô dường như lạc hẳn. Chính chị đã làm ảo thuật và tặng cho em bông hồng này cơ mà. Bảo Trân cười nhạt và nói, không ngờ em lại nói dối vụng về như vậy. Chị có biết làm ảo thuật nhưng chị chưa bao giờ làm cho người khác xem ngoài Gia Bảo. Chị và em chỉ mới quen có mấy ngày, làm sao chị có thể làm cho em xem được. Phương Nghi im lặng, nước mắt cô rơi lã chã, cô thở dài và nói nghe chua xót. Bông hoa hồng có độc, chính vẻ đẹp của nó làm tôi ngu muội. Nói xong thì cô chạy ngay ra ngoài. Du Kiệt vội vàng đuổi theo. Gia Bảo thì nhìn theo với ánh mắt lo lắng và chỉ có một nụ cười vừa thoáng qua trên gương mặt của Bảo Chân. Du Kiệt chạy theo Phương Nghi và giữ cô lại và hét lên. Tiểu Nghi, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho anh biết đi. Có phải là em làm không hay chỉ là trò lừa gạt của Bảo Chân trước mặt Gia Bảo để làm cậu ấy hiểu nhầm em? Phương Nghi nước mắt nhạt nhòa, cô nói trong tiếng nấc. Em đau lòng lắm anh à, rất đau. Đau tới em muốn xé nát lòng mình ra. Du Kiệt ôm cô vào lòng và vỗ về an ủi. Không sao, đã có anh ở đây thì sẽ không có việc gì xảy ra với em đâu. Anh nói vậy để che giấu sự yếu đuối và đau lòng khi nhìn thấy đứa em gái của mình khóc. Anh vuốt nhẹ mái tóc hạt rẽ mỏng manh của Phương Nghi. Nước mắt anh lặng lẽ rơi xuống và thấm vào trong đó. Đêm đó Phương Nghi không ngủ và sáng hôm sau cô cũng không động đến miếng thức ăn nào mặc dù trên bàn đều là những món mà cô thích. Vũ Hòa bước đến bên cô và nói. Con hãy gắng ăn chút gì đi. Đừng tự đày đọa mình như thế sẽ không tốt đâu con ạ. Phương Nghi lắc đầu rồi nước mắt cô lại rơi. Cô khóc òa lên và nói trong sự đau khổ. Nếu biết yêu một người mà đau khổ thế này thì con ước gì mình đã không có một trái tim. Vũ Hòa ôm cô vào lòng rồi nói nhỏ nhẹ. Cách Chương.